Linh Kiếm Tôn, chương 460, 460, Kiếm Ý Chi Hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tứ tỏa kiếm bia, chính là lửa kiếm bay phá vỡ kiếm bia người, là một gã vóc người thon dài tóc hồng thanh niên, hắn trong hai con ngươi, lúc này sớm bị ý mừng sở lan tràn, thân thể càng run rẩy không ngừng, kinh hỉ khó nhìn. Quả nhiên là hắn, Sở Hành Vân ở trong lòng cười, tên này tóc hồng thanh niên. Tên là Ninh Nhạc Phàm, tu vi đạt đến địa linh bát trọng thiên, chính là 3.000 môn đồ một trong. Lúc đầu, Sở Hành Vân lợi dụng bí pháp, đã nhìn thấu Ninh Nhạc Phàm thiên phú, người này am hiểu lửa kiếm ý, phẩm cấp đạt đến thất cấp trình tự, mà hắn, từ lâu lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất. Làm Ninh Nhạc Phàm đi tới đệ tứ tỏa kiếm bia trước mặt, Sở Hành Vân thì đoán được một màn này. Hắn giơ lên ánh mắt, cố ý nhíu nhíu mày, cất cao giọng nói. Thường Danh Dương, ngươi lời mới vừa nói, ta không có thể nghe rõ, ngươi có thể không cả tiếng trùng lặp một lần. Dứt lời, một ô tiếng cười truyền ra, này cổ tiếng cười, nhưng Thường Danh Dương triệt để không có mặt, nào dám lại ở đây kế tục đợi xuống phía dưới, không nói được một lời, thậm chí ngay cả cũng không dám nhìn Sở Hành Vân, trực tiếp xoay người chạy vội. Thực sự là mất mặt ném đến nhà, Lôi Nguyên Quang tính tình thẳng, nói chưa bao giờ ra che giấu. Một câu nói của hắn, nhưng thật vất vả bình phục lại đi cười vang, lần thứ hai chuyện đẩy ra đi, thật lâu không tiêu tán. Sở Hành Vân cũng cười thanh, đường nhìn rời qua, nhìn về phía Ninh Nhạc Phàm. Đệ tử, gặp qua sư tôn, Ninh Nhạc Phàm tâm tình kích động, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, đem đầu để ở tại trên mặt đất, cho tới giờ khắc này, thân thể hắn nhưng đang không ngừng run rẩy. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền là của đệ tử ta thân truyền. Cần phải phối hợp Lục Lăng cùng Huyền Thanh, đang chỉnh đốn ngoại môn, không được có bất kỳ qua loa. Sở Hành Vân thanh âm nghiêm túc, bàn tay nhẹ nhàng phất qua, đem hai vật đưa đến Ninh Nhạc Phàm trước mặt của. Đệ nhất vật, tự nhiên là Cửu Huyền Phá Dương Đan. Về phần đệ nhị vật, là một gốc cây U Lam Linh Tài, rõ ràng là Địa Sát Ngạo Linh Thảo. Ăn vào Địa Sát Ngạo Linh Thảo, người có thể trực tiếp tiến vào địa linh cửu trọng cảnh. Xảo ra khổ tu sau đó, là được ăn vào Cửu Huyền Phá Dương Đan, nhất cử chạy nước rút thiên linh cảnh giới, nếu là có tu luyện nghi hoặc, ngươi trở lại tìm ta. Sở Hành Vân lời của, nhường Ninh Nhạc Phàm thần sắc càng kích động, hắn người phía sau bầy, còn lại là sợ ngây người ánh mắt, nhìn trong hư không hai vật, trái tim đều nhanh muốn ngưng đập. Địa Sát Ngạo Linh Thảo, trực tiếp tấn chức địa linh cửu trọng thiên. Cửu Huyền Phá Dương Đan. Dễ dàng bước vào thiên linh cảnh. Đãi ngộ như thế, quá để cho người đỏ mắt, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, nhường Ninh Nhạc Phàm trở thành thiên linh cường giả. Sư tôn đại ân đại đức, Ninh Nhạc Phàm nhất định sẽ khắc trong tâm khảm, tuyệt không quên lãng. Ninh Nhạc Phàm tiếp nhận này hai vật, thanh âm đều là run rẩy, khó mà tin được đây là sự thực. Bốn vị kiếm chủ con mắt mang tán thưởng, rất là hài lòng gật đầu. Mà Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh hai người, từ lâu đi tới Ninh Nhạc Phàm bên cạnh, đưa hắn đờ lên, ba người nhìn nhau, phát ra một trận nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại tiếng cười. Tình cảnh này, nhường mọi người sinh lòng ước ao, đồng thời, bọn họ cũng càng ra xác định, Sở Hành Vân là có ý tài bồi người khác, không còn có chút nào hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm ngân vang thanh, một lần nữa vang lên, càng cao hơn kháng. Cũng càng ra nhiều lần. Cho đến ngày nặng Tây Sơn, nhưng có không ít đệ tử dừng ở chỗ này, tụ tinh hội thần thư. Kiếm ngọn núi cao nhất đỉnh, Sở Hành Vân ngồi ngay ngắn ở trong đại sảnh, khi hắn phía trước, còn lại là Lục Lăng, Cổ Huyền Thanh cùng Ninh Nhạc Phàm. Từ lúc mấy ngày trước, Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh hai người, cũng đã vào ở kiếm ngọn núi cao nhất, cùng Sở Hành Vân có nhiều tiếp xúc, bởi vậy có vẻ tương đối bình tĩnh, về phần Ninh Nhạc Phàm. Thì biểu hiện rất là khẩn trương, trong ánh mắt tức có hiếu kỳ, cũng có câu nệ, bước đi đều có chút không được tự nhiên. Thấy vậy, Sở Hành Vân ở trong lòng cười thầm, trên mặt lại vẫn duy trì bình thản biểu tình, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Thanh âm mới ra, ba người lập tức đứng thẳng lưng, không dám có điều chậm trễ. Ba người các ngươi phá vỡ kiếm bia thời gian, giấu kín ở kiếm bia trung kiếm ý, đã sáp nhập vào các ngươi linh hải, trong đó kiếm đạo tinh túy. Nói vậy các ngươi cũng có sở thể ngộ. Sở Hành Vân mở miệng nói rằng, ba người kia lập tức gật đầu. Bên trong kiếm đạo tinh túy, cố nhiên trọng yếu, nhưng này một luồng kiếm ý, phương mới là trọng yếu nhất. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân thân hình chạy động, trực tiếp rơi xuống Lục Lăng trước người của. Đã thấy hắn lộ ra một ngón tay, khinh nhưng điểm ở Lục Lăng mi tâm của chỗ, trong miệng, càng phun ra một đạo phiền phức âm, một chữ không lầm truyền vào đến Lục Lăng trong tai. Khởi, một đạo tiếng quát khẽ, từ Sở Hành Vân trong miệng thốt ra, hai tay hắn kết xuất tối nghĩa vân tay, lăng không đánh ra, đột nhiên bạo dũng ra một luồng hồn hậu kiếm quang, đem Lục Lăng thân thể bao phủ. Giống, không có dấu hiệu nào, Lục Lăng trên người tràn ngập ra gai mắt kim quang, quang mang ở trên hư không trung ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái bá đạo bạch hổ, thân thể phù không, mắt khám cửu tiêu, mơ hồ lộ ra sắc bén thiên địa cảm giác. Được kiếm khí bén nhọn, thấy như vậy một màn, Cổ Huyền Thanh cùng Ninh Nhạc Phàm mở to hai mắt, này một cái bạch hổ hư ảnh, giống như là do kiếm quang ngưng tụ mà thành, sắc bén vô cùng, muốn đâm mặc thiên địa cửu tiêu. Hai người các ngươi, mau chóng tĩnh hơi thở ngưng thần. Lúc này, Sở Hành Vân lời của lần thứ hai truyền ra. Lập tức, hắn phân biệt rơi xuống Cổ Huyền Thanh cùng Ninh Nhạc Phàm trước mặt của, kiếm chỉ điểm nhẹ, rơi vào hai người mi tâm của chỗ, một kiếm quang càng hồn hậu rộng lớn, giống như chính mình nào đó huyền diệu lực lượng, trực tiếp nhập vào bọn họ linh hải chỗ sâu nhất. Quanh thanh âm ùng ùng truyền ra, ở Cổ Huyền Thanh cùng Ninh Nhạc Phàm đỉnh đầu chỗ, đồng dạng có bảng nhiên hư ảnh nổi lên. Người trước, chính là một cái mờ ảo thanh long, thân lồng hấp vân vụ, rồng thủ tham ngày, thanh mang lượn lờ với toàn thân cao thấp, lộ ra mãnh liệt sinh cơ cảm giác, cùng tôn bá đạo bạch hổ hư ảnh khí tức, tuyệt nhiên tương phản. Sau đó người, còn lại là một cái thần võ chu tước, toàn thân đắm chìm trong hừng hực trong hỏa diễm, một tiếng than nhẹ, chấn động không gian, khiến cho nhiệt độ đều tăng lên không ít, kẻ khác khó có thể bình thường thổ tức, cực kỳ khó chịu. Này ba đạo hư ảnh, cận dừng lại chỉ chốc lát thời gian, thì kể hết tiêu tán rơi, nhưng Lục Lăng ba người con ngươi, lại cả kinh co rút nhanh thành châm, thân thể, càng không tự chủ được run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi ba đạo hư ảnh, đó là kiếm ý chi hình, ngày sau, các ngươi lúc tu luyện, có thể tinh tế cảm ngộ trong đó thần diệu, này đối với các ngươi tu vi và kiếm đạo cảnh giới, có trợ giúp lớn lao. Sở Hành Vân đem khí tức thu hồi, thanh âm do nhạt, nhưng trong mắt lại lộ ra thần bí ánh sáng, vì thanh nói. Hơn nữa, này ba đạo kiếm ý chi hình, chỉ là cơ sở, đối đãi các ngươi hoàn toàn nắm trong tay sau, mới có thể tiếp xúc được chân chính chỗ huyền diệu. Những lời này, nghe được ba tâm thần người kích động. Cường đại như vậy kiếm ý chi hình, cơ nhiên chỉ là cơ sở mà thôi, khó có thể tưởng tượng. Khi bọn hắn tiếp xúc được chân chính huyền diệu sau đó, rốt cuộc là gì hoàn cảnh? Ba người qua lại nhìn nhau, càng muốn, trong lòng càng là kích động. Chính khi bọn hắn lại muốn quỳ xuống đất khấu tạ lúc, phòng khách bên ngoài, đột nhiên truyền đến một đạo cực kỳ thê lương tiếng kêu rên âm. Này một giọng nói, thì giống như nửa đêm oan hồn vậy, khiến cho mọi người mau cốt tủng nhiên, nhịn không được dùng mình một cái. Càng lành lạnh chính là, đạo thanh âm này truyền ra sau. Lại là lưỡng đạo tiếng kêu rên âm liên tiếp vang lên. Nhiều tiếng thê lương, thật lâu khó tiêu. Cách chương.